Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, có nhiệm vụ khó khăn hơn một chút hay không? 2. Bất luận là cấp U hoặc là cấp quán, căn bản không tính là mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn mặc dù có lòng tin đối phó yêu tà dưới cấp sát, nhưng nếu như số lượng nhiều, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng. Trên thế giới này, không có gì cường giả có thể tuyên bố bất bại. Mạnh mẽ như trấn thủ sứ, đều sẽ có lúc ngã xuống trong tay yêu tà, thực lực của chính mình tuy rằng không kém, nhưng nếu như phóng túng, nói không chừng sẽ chết ở trong tay yêu tà bất cứ lúc nào. Đặc biệt trước đó không lâu mới phá hủy một cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, bản thân rất có khả năng đã vào danh sách người phải giết của Vĩnh Sinh Minh. Dưới loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không tùy ý đi ra ngoài, chỉ có đem thực lực của bản thân nâng cao đến một trình độ không thể tiến bộ mới có thể đi ra ngoài săn giết yêu tà, thu hoạch giá trị giết chóc. 3 tháng trước đó, còn có nửa năm hiện tại. Hơn nửa năm, khiến thực lực của hắn cũng được nâng cao không ít. Bách chiến đao pháp đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ 3, cách tầng thứ 4 cũng không kém bao nhiêu, về phần thiên la đạp cương bộ, đã đến tầng thứ 5, sắp vượt qua giai đoạn đến tầng thứ 6. Trong lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng sử dụng bình thông mạch đang bản thân hắn đổi lúc trước, vì thế lại đã thông mấy kinh mạch. Tuy rằng không có cách nào khiến thiên vũ cương khí làm ra đột phá, cũng là khiến chân khí hùng hồn vài phần. Từ nhiệm vụ lần trước trở về, đến bây giờ, đã là 10 tháng, nghỉ ngơi một năm sắp kết thúc, coi như là lại khổ tu 2 tháng, về phương diện võ học cũng sẽ không có đột phá lớn. Đã như vậy, cũng có thể lo lắng chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, 10 tháng tìm tu không sai biệt, mặc dù cảnh giới của bản thân không có đột phá, thế nhưng nội tình cũng tăng cường không ít. Nếu như giao đấu với bản thân của 10 tháng trước đây, hắn có nắm chắc nhất định có thể không trả giá quá lớn, đem bản thân của 10 tháng trước đây chém giết. Có cơ hội, có thể thử giao thủ với tông sư một chút, nhưng vô cùng mạo hiểm. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, đơn giản thu dọn một chút, hắn liền hướng về Trảm Yêu Đường. Đi tới Trảm Yêu Đường, bởi vì bản thân mình là trừ ma sứ cấp hoàng, cho nên hắn cũng là đường khẩu cấp hoàng. Đền cấp hoàng, không khác biệt Công Huân Điện cùng với Tàn Bảo Điện. Có không ít cửa sổ phân chia. Một vài trừ ma sứ ở bên trong hoặc là nhận, hoặc là giao nhiệm vụ của mình. Đi tới trước cửa sổ không người, Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Trừ ma sứ cấp hoàng Thẩm Trường Thanh, đến đây nhận nhiệm vụ. Trước cửa sổ chính là một lão già trên mặt có vết đao, hình dạng thoạt nhìn hơi có chút hung thần ác sát. Chỉ thấy ông ta tiếp nhận lệnh bài thân phận, nghiêm túc nhìn một chút âu, đó là lấy ra trang giấy, đem tên ghi chép. Sau đó liền đem lệnh bài trả lại. Bây giờ chỗ của ta có không ít nhiệm vụ, các hạ có thể nhìn một chút. Khi đang nói chuyện, lão già lại là đem một quyển vở, đưa cho Thẩm Trường Thanh. Thấy cái này, Thẩm Trường Thanh tiếp nhận, sau đó lật ra xem. Mở ra trang đầu tiên, có thể thấy nội dung ghi chép bên trong. Khu vực thành Bái Nguyệt Phủ Nam U, có yêu tà xâm hại, đánh giá sơ bộ có 20 người bị chết trong tay yêu tà. Đánh giá sơ bộ thực lực của yêu tà tại cấp U trung kỳ đến cấp U hậu kỳ, số lượng 1, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 2 điểm công huân. Đối với nhiệm vụ có thể thu được điểm công huân, Thẩm Trường Thanh thật ra là hiểu biết, phần lớn nhiệm vụ trong trấn Ma Ti đều có điểm công huân, nhiệm vụ sát hạch của trừ ma sứ thực tập là không có điểm công huân. Lý do cũng rất đơn giản. Trừ ma sứ thực tập mới vừa vào trấn Ma Ti, tất cả đều là do trấn Ma Ti cung cấp nuôi dưỡng. Bản thân hầu như không có trả giá bao nhiêu, dù cho trừ ma sứ thực tập trong lúc ở trấn Ma Ti, cũng có chấp hành một vài nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ này nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì, thậm chí là không có cách nào sáng tạo lợi ích cho trấn Ma Ti. Cho nên, nhiệm vụ sát hạch của trừ ma sứ thực tập, đó là chẳng khác nào trả lại những hao tổn trước đó của trấn Ma Ti. Nhưng từ sau trừ ma sứ cấp hoàng, mỗi một nhiệm vụ đều có điểm công huân. Bao gồm nhiệm vụ sát hạch thăng chức của các giai đoạn. Một nhiệm vụ, 2 điểm công huân, nhìn như có chút ít. Nhưng phải biết rằng chính là tại lúc chém giết yêu tà, Ngọc Bội Thanh Linh bắt được khí tức của yêu tà, vẫn có thể đổi điểm công huân. Cho nên, nghiêm ngặt mà nói, một nhiệm vụ, 3-4 điểm công huân là có. Một bình thông mạch đan, cũng chỉ 6 điểm công huân, một nhiệm vụ có thể nhận được 3-4 điểm công huân, đã tính là hai thù lao phong phú. Bất quá! Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền đem nhiệm vụ này bỏ qua. Một con yêu tà cấp U sơ trung kỳ, căn bản không lọt vào mắt của hắn, bản thân mình thật vất vả đi ra làm nhiệm vụ một lần, không cần phải chọn độ khó thấp như thế. Vốn hắn chính là võ giả tiên thiên đỉnh phong, chấp hành nhiệm vụ trong trừ ma sứ cấp hoàng, xem như là chiếm ưu thế rất lớn. Nếu như chọn một vài nhiệm vụ đơn giản để làm, đến năm nào tháng nào mới có thể tích góp đủ nhiều giá trị giết chóc. Mở ra trang thứ hai, bên trong cũng có giới thiệu nhiệm vụ chi tiết, đáng tiếc chính là, giống như nhiệm vụ đầu tiên, độ khó của nhiệm vụ thứ hai đều không sai biệt lắm. Rất nhanh, lại mở ra trang thứ ba. Hồi lâu, Thẩm Trường Thanh đem quyển sổ khép lại, một lần nữa trả lại. Làm sao, không tìm được nhiệm vụ thích hợp à? Lão già sắc mặt kỳ quái, ông ta nhìn Thẩm Trường Thanh lật hơn phân nửa quyển sổ, cũng vẫn không tìm được nhiệm vụ hợp ý. Phải biết rằng, nhiệm vụ bên trong cũng không tính quá khó khăn, bất luận một người trừ ma sứ cấp hoàng đều có khả năng hoàn thành. Nhưng muốn hoàn thành 100%, tự nhiên là không có khả năng. Trấn Ma Ti xuất hiện trừ ma sứ yếu như thế từ khi nào, ngay cả nhiệm vụ như vậy cũng không dám tiến hành, ngày sau cuối cùng khó có tiền đồ. Trong lòng lão già thầm than. Trong mắt ông, Thẩm Trường Thanh xem như là sống không được lâu, vô cùng cẩn thận nhát gan, xác suất tử vong của nhiệm vụ sau này không phải lớn bình thường, dù sao cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá mức chính là chuyện xấu. Chương 122, Ngài bị thương. 1. Ngay lúc lão già âm thầm bất đắc dĩ, Thẩm Trường Thanh mở miệng, có nhiệm vụ nào khó khăn hơn một chút hay không, tôi xem độ khó của nhiệm vụ bên trong đều rất bình thường, các hạ làm người quản lý tuyên bố nhiệm vụ, tin tưởng đối với nhiệm vụ của Trấn Ma Ti bây giờ đều có hiểu biết không ít. Hắn cũng lười lật hết quyển sổ, không bằng trực tiếp mở miệng hỏi thẳng. À, cậu cảm thấy độ khó của nhiệm vụ trước quá thấp, lão già ngây người một chút, sau đó cẩn thận quan sát Thẩm Trường Thanh một chút, hình như là muốn một lần nữa nhận thức người trước mắt. Người mỗi ngày tới nơi này nhận nhiệm vụ không ít, nhưng nói ghét bỏ đẳng cấp của nhiệm vụ quá thấp, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một người nói như vậy, đều là có lòng tin vô cùng cao đối với thực lực của chính mình. Thu hồi tâm thần, lão già lâm vào trầm tư. Một lúc lâu, ông ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Trường Thanh. Muốn nói nhiệm vụ có độ khó cao nhất, thật ra là có một, cũng không biết cậu có dám nhận hay không. Các hạ mời nói. Tấn Thành ở phủ Đại Hoang có yêu tà thường lui tới, căn cứ tình báo mà xem, thực lực của yêu tà nơi đó trước kia được xác định là mới vào cấp U đến cấp U trung kỳ, cho nên bị liệt vào nhiệm vụ sát hạch của trừ ma sứ thực tập. Thế nhưng về sau Thiên Sát Vệ lại truyền đến tin tức, Tấn Thành bên kia có dấu hiệu hoạt động của yêu nhân Vĩnh Sinh Minh, hoài nghi nơi đó có một cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, độ khó của nhiệm vụ nhất thời được đề cao rất nhiều. Lão già khi đang nói chuyện, lật tới vài tờ phía sau, cúi đầu nhìn tin tức, sau đó ngẩng đầu giải thích. Cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại, bất luận cứ điểm nào của Vĩnh Sinh Minh, đều sở hữu yêu nhân có thực lực không kém. Nếu như thật có cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, thật ra là một chuyện không tệ. Nhưng hắn không có nói chen vào, mà là tùy ý để lão già nói tiếp. Thế nhưng, lão già dừng một chút, nói tiếp, cậu phải biết rằng, bất luận cứ điểm nào của Vĩnh Sinh Minh, trong đó đều có yêu nhân ở cảnh giới tiên thiên tồn tại, thậm chí còn là có yêu tà cấp U trở lên ẩn giấu, nhiệm vụ như vậy, bình thường đều chỉ có trừ ma sứ cấp huyền, mới có tư cách nhận, nhưng bởi vì chuyện cứ điểm Vĩnh Sinh Minh, tạm thời không thể xác định 100%, vì một chuyện không xác định, phái mấy người trừ ma sứ cấp huyền đi qua, không thể nghi ngờ là lãng phí khí lực, cho nên độ khó của nhiệm vụ mới có thể giảm đến cấp hoàng. Đợi sau khi lão già nói. Thẩm Trường Thanh hỏi, tôi cần làm cái gì? Nếu như cậu muốn nhận nhiệm vụ này, như vậy nhiệm vụ tổng cộng chia làm hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, lúc các trừ ma sứ thực tập hoàn thành nhiệm vụ, nếu như có nguy hiểm tính mạng, cậu có thể ra tay bảo vệ một phen. Nếu như tất cả trừ ma sứ thực tập đều bình yên trở về, vậy cậu có thể đạt được thêm 2 điểm công huân. Bất quá cái này có một tiền đề, đó chính là trừ khi có yêu tà siêu việt nhiệm vụ xuất hiện, bằng không, cậu không thể ra tay hỗ trợ chém giết yêu tà, nếu như vi phạm, không chỉ không có khen thưởng điểm công huân, còn có thể bị trừ 2 điểm công huân. Lão già một hơi nói rất nhiều, ngay sau đó lại mở miệng nói tiếp, phân đoạn thứ hai, chính là cần cậu điều tra rõ ràng, ở Tấn Thành có thật sự có cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tồn tại hay không, năng lực tình báo của Thiên Sát Vệ tuy mạnh, nhưng thực lực yếu kém, cần phải có trừ ma sứ phối hợp. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được 3 điểm công huân, phối hợp nhiệm vụ đầu tiên, tổng cộng có 5 điểm công huân. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như là có hiểu biết về quy trình cụ thể của nhiệm vụ này. Chợt, hắn lại nghĩ đến một vài vấn đề, vậy nếu như tôi đem cứ điểm Vĩnh Sinh Minh tiêu diệt thì sao? Lần trước tiêu diệt cứ điểm Vĩnh Sinh Minh, nhưng bởi vì không có nhận nhiệm vụ, dẫn đến bản thân mình tổn thất một số điểm công huân. Vết xe đổ phía trước, chính là bài học cho những chiếc xe đi sau. Thẩm Trường Thanh cảm giác, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lão già không nói gì nhìn người trước mắt, ông cảm thấy bản thân mình rất cần phải lặp lại nhắc nhở một chút, cứ điểm Vĩnh Sinh Minh rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Vĩnh Sinh Minh chính là một thế lực lớn của yêu tà nhằm để phân hóa nhân tộc, bất luận một cứ điểm nào, cũng không thiếu yêu nhân đạt cảnh giới tiên thiên, thậm chí cao hơn đều có khả năng, đừng nói là trừ ma sứ cấp hoàng, ngay cả là trừ ma sứ cấp huyền, cũng không có nắm chắc tuyệt đối, có thể tiêu diệt một cứ điểm. Việc này tôi tự nhiên rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, nếu như tiêu diệt cứ điểm Vĩnh Sinh Minh, tôi có thể được bao nhiêu công huân? Thẩm Trường Thanh lặp lại vấn đề vừa rồi. Nhìn thấy đối phương kiên trì như vậy, lão già cũng đành trả lời. Nếu như thật sự điều tra nơi ở một y đích thật là có cứ điểm Vĩnh Sinh Minh, hơn nữa cậu có bản lĩnh ra tay tiêu diệt, như vậy nhiệm vụ lần này liền xem như là hoàn thành vượt mức, điểm công huân có thể đạt được thêm 8 điểm. Đạt được thêm 8 điểm công huân, như vậy kết hợp với khen thưởng trước đó, đó là 15 điểm công huân. Không sai. Lão già gật đầu, mặc dù ông không cho rằng Thẩm Trường Thanh có thực lực tiêu diệt cứ điểm Vĩnh Sinh Minh. Nhưng đối phương nếu có can đảm nói như vậy, thực lực tất nhiên cũng không thể khinh thường. Chỉ là... Lão già nhớ lại ký ức trong đầu, nhưng như thế nào đều nhớ không ra, trước đây có gặp được Thẩm Trường Thanh tại cấp hoàng. Dù sao bất cứ một người trừ ma sứ cấp hoàng thực lực cao cường, đều là người có lai lịch. Phàm là người từ cấp hoàng đi ra đi vào, đều sẽ lưu lại cho mình một chút ấn tượng mới phải. Có thể là mình già rồi. Bên kia. Thẩm Trường Thanh gật đầu, vậy tôi liền nhận nhiệm vụ này, làm phiền các hạ. Tốt. Lão già gật đầu, lại viết một vài tin tức trên tờ giấy ban đầu, sau đó nhắc nhở một câu. Nếu như có thể, cậu tốt nhất không nên bại lộ thân phận của mình trước mặt trừ ma sứ thực tập, để tránh bọn họ sinh ra tâm lý chậm trễ hoặc là ý lại. Không thành vấn đề. Rời khỏi cấp hoàng. Trong tay Thẩm Trường Thanh liền thêm một phần tư liệu của nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ thứ hai hắn nhận được sau khi sát hạch. Từ trên quyển sổ ban đầu có thể thấy, nhiệm vụ của trừ ma sứ cấp hoàng bình thường, cùng với nhiệm vụ sát hạch của nhóm trừ ma sứ thực tập, độ khó thật ra cũng không lớn. Lại so với mình lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ sát hạch, chênh lệch trong đó liền lộ ra. Chương 123, Ngài bị thương. 2. Trở lại viện. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi tìm Giang Tả một chuyến, hắn là người của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều cần đi báo cáo với quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, lấy cái này để xác định định mức nhiệm vụ hàng năm. Nếu như không có báo cáo, chỉ là trực tiếp ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, là không tính hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Đợi lúc Thẩm Trường Thanh đến, Giang Tả cũng ra mở cửa. Vào đi. Đợi sau khi ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh mới nhìn người trước mắt, sắc mặt không khỏi nghi hoặc. Giang chấp sự bị thương, trong sự nhận biết của hắn, khí tức trên người Giang Tả không ổn định, hơn nữa quần áo trên người tuy rằng đã thay đổi, nhưng vẫn có thể ngửi thấy được mùi máu tươi mới mẻ. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương nhất định là có thương tích trong người, mới có mùi máu tươi mới mẻ như vậy, nghe vậy, Giang Tả không khỏi cười khổ, đúng vậy, bị thương, không biết là không gần đây yêu tà hung hăng nghiêm trọng. Hay là do vận khí của ta thuần túy không tốt, vài lần đi làm nhiệm vụ, đều gặp phải một vài con yêu tà vượt qua phạm trù của nhiệm vụ. Lần này càng nghiêm trọng hơn, ngẫu nhiên gặp phải một con quỷ quái cấp sát. Nếu không có trừ ma sứ cấp địa tiến hành nhiệm vụ gần đây, nói không chừng ta đều sẽ ngã xuống trong tay của con quỷ quái cấp sát đó. Nói xong, Giang Tả ngoại trừ cười khổ trong lòng, cũng vì thế cảm thấy tim đập nhanh. Với tiêu chuẩn tình báo của Thiên Sát Vệ, không có khả năng xảy ra sai lầm lớn như vậy mới phải, một con quỷ quái cấp sát, cũng là một tai họa không nhỏ. Nếu như xử lý không tốt, đủ để cho bách tính của một thành chôn thân. Lại nói tiếp, vài lần đi ra làm nhiệm vụ, đều không quá thuận lợi, nếu không gặp phải ngoài ý muốn như vậy, cũng sẽ gặp phải ngoài ý muốn khác, may mà nội tình của bản thân cũng đủ sâu, nếu không thì, hoàng bộ trừ ma viện lại phải đổi quản sự mới. Quỷ quái cấp sát. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Không phải nói các nơi đều có trấn thủ sứ tọa trấn, chỉ cần có quỷ quái cấp sát lẻn vào, nhất định sẽ làm cho trấn thủ sứ chú ý sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không phải tất nhiên, Giang Tả nhìn hắn một cái, lắc đầu giải thích. Sở dĩ nói quỷ quái cấp sát hiện thân, sẽ được trấn thủ sứ cảm nhận trước tiên, là bởi vì khí tức âm tà của quỷ quái cấp sát mạnh mẽ, hầu như rất khó ẩn giấu, chỉ cần có quỷ quái cấp sát hiện thân, như vậy thiên sát vệ ở khu vực đó tất nhiên sẽ có cảm giác. Đợi sau khi báo cáo tin tức, tự nhiên sẽ có trấn thủ sứ ra tay. Thế nhưng, không phải mỗi một lần quỷ quái cấp sát xuất hiện, đều sẽ lập tức bị trấn áp. Nếu như thiên sát vệ ở khu vực đó bị diệt toàn bộ, như vậy tin tức của trấn Ma Ti sẽ có chậm trễ, đồng thời nếu như là quỷ quái cấp sát có thủ đoạn đặc biệt, ẩn giấu khí tức âm tà của mình, như vậy cũng rất khó cảm giác được. Bất quá bao năm qua, giám sát của trấn Ma Ti đối với các nơi đều có chút nghiêm ngặt, có rất ít tình huống cấp sát quỷ dị lẫn vào mà không biết. Dứt lời. Trong lòng Giang Tả lại yên lặng bổ sung một câu, chỉ là ta gặp phải ngoài ý muốn mà thôi. Không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng. Hắn lại nói một câu. Hơn nữa những năm gần đây yêu tà hung hăng, trấn Ma Ti cũng tổn thất không ít, rất khó thỏa mãn bất cứ khu vực nào đều có đủ trấn thủ sứ tọa trấn, có vài địa phương số lượng trấn thủ sứ rất thưa thớt, khó tránh khỏi sẽ có lỏng lẻo. Nhưng những nơi như vậy, vị trí địa lý cũng không tính là quan trọng, chúng ta thống nhất xưng là hoang vực. Hoang vực không phải chỉ một khu vực cố định đặc biệt, chỉ là những địa phương ấy yêu tà tàn sát bừa bãi. Hơn nữa thường xuyên sẽ có một vài yêu tà mạnh mẽ xuất hiện, những trừ ma sứ cấp địa cùng với cấp thiên, thường chấp hành nhiệm vụ đa số đều là tại hoang vực. Hoang vực. Nghe nói như thế, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại được bổ sung một vài thứ. Suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng hỏi, nói như vậy, có không ít bách tính sinh tồn trong hoang vực. Đó là đương nhiên, bây giờ trấn Ma Ti không có người, vì sao không suy nghĩ di chuyển bách tính, đem người tập trung lại. Không phải càng dễ dàng bảo vệ sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chuyện lực lượng của trấn Ma Ti bị tổn hao nghiêm trọng, bản thân mình đã nghe được không ít lần. Nhưng cụ thể tổn thất tới tình trạng gì, nói thật, hắn không có một khái niệm cụ thể. Giang Tả dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, có vẻ như có chút không biết nói gì, cậu phải hiểu rằng, những nơi ấy đều là lãnh thổ của Đại Tần, nếu như tập trung bách tính liền có nghĩa phải từ bỏ những địa phương ấy. Mặc dù tài nguyên trong phạm vi hoang vực không nhiều lắm, nhưng cũng không phải nói bỏ liền có thể bỏ. Hơn nữa nếu như đem bách tính tập trung lại cùng một chỗ, địa phương khác không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện trạng thái chen chúc chật chội, tiếp tế tiếp viện từ các phương diện cũng khó có thể cung cấp. Nếu như không có hoang vực hòa hoãn, yêu tà tấn công quy mô lớn, nếu như bị công phá, tổn thất sẽ là rất lớn. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh xem như đã rõ ràng. Hoang vực tồn tại là rất cần thiết. Là vì ổn định quốc thổ của Đại Tần, cũng là vì có đủ không gian để cho bách tính sinh tồn. Đơn giản trực tiếp nhất. Chính là nếu như phạm vi quốc thổ bị thu nhỏ lại, như vậy cung ứng lương thực cũng sẽ giảm xuống ở biên độ lớn, như vậy, về sau khẳng định sẽ có không ít vấn đề. Hiện tại lực lượng của trấn Ma Ti tuy rằng suy nhược, không có cách nào làm được toàn diện, nhưng chí ít cam đoan Đại Tần ổn định, thật sự có yêu tà xâm hại. Tổn thất cũng sẽ nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Trừ cái này ra, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng một việc. Đó chính là diện tích địa vực của Đại Tần, nếu như muốn di chuyển bách tính, cũng là khó khăn vô cùng, trên đường xảy ra một vài ngoại ý muốn, đủ để cho không ít bách tính phải chết. Lúc này nghe nói Giang Tả nói, khiến hắn càng có thêm một chút hiểu biết đối với Đại Tần. Lần này cậu đến đây, không phải chỉ là đơn thuần gặp mặt tôi, quên tính toán thời gian, cậu còn khoảng 2 tháng nữa. Cũng nên tới thời điểm chấp hành nhiệm vụ, có dự định lúc nào bắt đầu chưa? Giang Tả hỏi, Thẩm Trường Thanh gật đầu, mục đích chủ yếu lần này tôi tới, chính là bởi vì việc này, vừa rồi tôi đã đi Trảm Yêu Đường nhận nhiệm vụ, đây là một vài tư liệu của nhiệm vụ, mời Giang chấp sự đăng ký một phen. Hắn từ trong lòng, lấy ra tư liệu ghi chép nhiệm vụ, trực tiếp đưa cho đối phương. Chương 124, Tấn Thành, 1, Giang Tả tiếp nhận, lật xem kiểm tra một chút. Cứ điểm vinh sinh minh hư ảo, nhiệm vụ này ở trong cấp hoàng xem như là khá khó, nhưng đối với cậu mà nói, không phải vấn đề lớn gì, nếu như thật sự có thể điều tra ra tin tức xác thật về cứ điểm vinh sinh minh, với thực lực của cậu cũng có xác suất lớn có thể tiêu diệt. Lần trước cậu tiêu diệt cứ điểm Vinh Sinh Minh của Thành Lâm An, bởi vì không có nhận nhiệm vụ trước, cho nên không có khen thưởng thêm điểm công huân. Lần này nhận được nhiệm vụ, nếu cậu có thể tiêu diệt cứ điểm Vinh Sinh Minh, coi như là hoàn thành vượt mức, khen thưởng khẳng định không ít. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Giang Tả cũng có hiểu biết. Thiên phú của đối phương, xứng với kinh thế hải tục. Từ hơn nửa năm trước, đã là cường giả tiên thiên nội cương, bây giờ đã trải qua không ít thời gian, nói không chừng đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên ngoại cương cũng không chừng. Thẩm Trường Thanh nói, lúc tôi nhận nhiệm vụ, đã nói rõ. Vậy là tốt rồi. Giang Tả đem trang giấy ghi chép tin tức tư liệu, một lần nữa trả lại. Địa điểm chấp hành nhiệm vụ là ở Phủ Đại Hoang, nơi đó là biên giới của Đại Tần. Tấn Thành tuy rằng không phải hoàn toàn nằm ở biên giới Phủ Đại Hoang, nhưng cũng cực kỳ gần phạm vi biên giới, cậu phải cẩn thận một vài mang tộc. Mang tộc? Không sai. Sắc mặt Giang Tả lạnh lùng, có vẻ như có chán ghét rất lớn đối với chủng tộc này. Mang tộc là một thế lực ngoài Đại Tần, người nơi đó ăn lông ở lỗ, tuy rằng nhìn không khác biệt nhân tộc, nhưng ở trong mắt chúng ta, bất quá là ngoại tộc Mang Di mà thôi. Mang tộc thường xuyên sẽ xâm nhập cướp bóc tại biên cảnh Đại Tần, khiến cho Đại Tần tổn thất không ít. Nếu không có những kiềm chế khác, Đại Tần đã sớm đưa quân lên Bắc, tiêu diệt toàn bộ mang tộc. Cho nên, nếu như cậu gặp phải mang tộc tại Phủ Đại Hoang, không cần lưu tình, có thể giết liền giết toàn bộ, không nên bởi vì bọn họ nhìn như nhân tộc, liền lưu tình. Qua nhiều năm như vậy, số lượng bách tính của Đại Tần chết trong tay của mang tộc không hề ít. Trên đường phố ngựa xe như nước, ở tầng 2 của một tửu lâu, có không ít người đều đang ngồi uống rượu. Ở vị trí gần cửa sổ, một người thanh niên mặc áo xanh, trên mặt bàn có một ấm nhỏ rượu, ba đĩa đồ nhắm, cùng với một thanh hà đồ, thanh niên nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một mình uống rượu. Phong cảnh của Tấn Thành có khác biệt rất lớn với phủ Quảng Nguyên và thủ đô. Thẩm Trường Thanh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nơi này người đến người đi. Trang phục trên thân của mỗi người so với những thứ bản thân ngày xưa nhìn thấy, có một chút khác biệt. Hơn nữa, thời tiết của Phủ Đại Hoang Thiên về khô ráo nóng bức, khiến cho da của người ở đây đều nghiêng về khô vàng, khác với vẻ trắng mịn của địa phương khác. Đây là ngày đầu tiên hắn đi tới Tấn Thành. Từ sau khi nhận được nhiệm vụ, Thẩm Trường Thanh liền thu dọn đơn giản một chút, sau đó liền chạy tới Phủ Đại Hoang. Nếu như nói Phủ Quảng Nguyên ở gần thủ đô, như vậy Phủ Đại Hoang chính là giáp giới với Phủ Quảng Nguyên. Nếu muốn tiến vào Phủ Đại Hoang, nhất định phải đi ngang qua Phủ Quảng Nguyên mới được. Vì thế, hắn tốn không ít thời gian đi đường. Hơn nửa tháng, mới xem như là miễn cưỡng đi tới Tấn Thành. Thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ. Thẩm Trường Thanh như có như không nhìn về phía một cái bàn khác cách đó không xa. Hai nam hai nữ. Nam thì có chút anh tuấn, nhưng không phải là vô cùng xuất chúng, hai người nữ thật ra có vẻ duyên dáng yêu kiều, có chút hấp dẫn sự chú ý. Bốn người thoạt nhìn không tuổi lớn, từ trên da liền có thể thấy được, không phải dân bản thổ của Phủ Đại Hoang. Đương nhiên, Phủ Đại Hoang là một phủ lớn, thường xuyên sẽ có người của phủ khác đến, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hứa Nghĩa, nam, gia nhập Trấn Ma Ti vào thời điểm tháng 6 năm 381 của Đại Tần. Điền Phi Bạch, nam, gia nhập Trấn Ma Ti vào thời điểm tháng 6 năm 381 của Đại Tần. Tương Ngọc, nữ, gia nhập Trấn Ma Ti vào thời điểm tháng 6 năm 381 của Đại Tần. Tiêu Văn, nữ, gia nhập Trấn Ma Ti vào thời điểm tháng 6 năm 381 của Đại Tần. Trong đầu Thẩm Trường Thanh, nhớ lại những tin tức bản thân đã đạt được. Tin tức hắn đạt được không nhiều lắm, dù sao bản thân chỉ là một người giám hộ kim chức mà thôi, cần nhiều tin tức cũng không có tác dụng. Thời gian bây giờ là tháng 6 năm 383 của Đại Tần. Rất hiển nhiên, mấy người đều đã đến kỳ hạn một năm mới đi chấp hành nhiệm vụ, mà không phải loại đi làm sớm. Bất tri bất giác, mình đi tới thế giới này đã 2 năm. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên trở nên xúc động. 2 năm thời gian trôi qua trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc chính là khổ tâm tu luyện, căn bản không có làm chuyện dư thừa. Cho nên đối với thời gian trôi qua, cũng không có khái niệm quá lớn, cho tới bây giờ xem tin tức của mấy người này, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện, thì ra mình ở thế giới này, đã vượt qua 2 năm. 2 năm thời gian. Thay đổi không thể nói là không lớn. Bản thân mình từ một người không có một chút tu vi trong người, đến bây giờ đã đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Nhìn về hướng đám người Hứa Nghĩa, Thẩm Trường Thanh lại xúc động một phen. Lúc hắn chấp hành nhiệm vụ sát hạch, cũng không có người làm người giám hộ cho mình, bây giờ bản thân lại đi làm người giám hộ cho bọn họ. Bất quá! Nhiệm vụ như vậy nói cho cùng cũng là rất ít. Có đôi khi, nhiệm vụ sát hạch của trừ ma sứ thực tập, đều là độc lập hoàn thành. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, bản thân đạt được nhiệm vụ của Thành Lâm An, xác suất rất lớn là do bản thân mình sớm đến cảnh giới thông mạch. Chủ yếu chính là, khi đó nhân thủ của trấn ma ti đích thật là khẩn trương. Bây giờ tuy nói yêu tà vẫn hung hăng như trước, nhưng vẫn tốt hơn năm ngoái không ít, không đến mức khiến trấn ma ti bị động không thể làm gì. Chỉ từ một nhiệm vụ, có thể cho bốn người trừ ma sứ thực tập cùng nhau hoàn thành, là có thể nhìn ra được. Ngoại trừ thực lực của yêu tà trong tình báo hơi mạnh mẽ một chút, còn lại chính là chứng minh, trấn ma ti hiện tại được bổ sung không ít máu mới. Nhìn quét đơn giản vài lần, vì tránh cho hoài nghi, Thẩm Trường Thanh dời ánh mắt đi. Bên kia, mấy người trừ ma sứ thực tập, cũng đang khe khẽ nói chuyện với nhau. Chương 125, Tấn Thành, 2, mọi người đều nhận được tư liệu của nhiệm vụ rồi, có người nói lần này là có một nhà giàu tại Tấn Thành chết không ít người, sau đó đi báo quan. Mới để thiên sát vệ nhận được tin tức, căn cứ tình huống mà xem, yêu tà tồn tại nơi đó, thực lực lớn nhất là khoảng thông mạch sơ kỳ hoặc là trung kỳ, Hứa Nghĩa nhìn mấy người rồi nói. Hắn ở trong đội này, xem như là người hơi lớn tuổi một chút, cho nên cũng xem như là một người đội trưởng của đội ngũ lâm thời lần này. Nghe vậy, tướng mạo thanh tú của Tương Ngọc, sau khi nghe thấy hai chữ yêu tà, trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút sợ hãi. Hứa đại ca, dựa vào thực lực của chúng ta, rốt cuộc có thể đối phó con yêu tà kia hay không? Hẳn là không có vấn đề. Hứa Nghĩ nhìn nàng một cái, an ủi một câu, ta, Phi Bạch Huynh cùng với Tiêu Cô Nương, đều đã đột phá tới cảnh giới thông mạch rồi, mùi tuy rằng không có đột phá, nhưng cũng là nửa bước, dựa vào bốn người chúng ta liên thủ, coi như là yêu tà thông mạch trung kỳ, muốn chém giết cũng sẽ không khó khăn. Ba người mới vào thông mạch, cùng một người nửa bước thông mạch. Liên hợp đối phó một yêu tà thông mạch trung kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, đúng là có thể đối phó. Nghe vậy, khẩn trương nội tâm của Tương Ngọc, nhất thời giảm xuống không ít. Điền Phi Bạch nói, chúng ta hiện tại là trực tiếp đi đến trạch viện kia, hay là thế nào? Thu thập một chút tình báo trước rồi tính tiếp. Hứa Nghĩa trầm ngâm, lắc đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Điền Phi Bạch huynh đi xem thử nha môn. Nhìn có thể đạt được tin tức từ trong miệng tri huyện hay không? Không thành vấn đề. Điền Phi Bạch gật đầu, sau đó, Hứa Nghĩa lại nhìn về phía Tương Ngọc cùng Tiêu Văn, hai người đi đến Chu gia một chuyến, hỏi tình huống cụ thể một chút, tốt nhất là những đặc thù của yêu tà. Tương Ngọc cùng Tiêu Văn hai người liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Tốt. Ta đi xem thiên sát vệ bên kia, hỏi thăm một chút tình báo, giờ mậu đêm nay, chúng ta gặp mặt tại nhà trọ. Hứa Nghĩa thấp giọng nói. Nghe vậy, mấy người khác đều không có vấn đề. Rất nhanh. Mấy người lại khe khẽ nói nhỏ một phen, sau đó tính tiền rời đi, âm thanh nói chuyện của bọn họ tuy nhỏ, nhưng trong tai Thẩm Trường Thanh nghe được, lại rất rõ ràng. Hứa Nghĩa ngược lại có chút kinh nghiệm giang hồ, làm việc tuy rằng không nói là hoàn mỹ, nhưng cũng giảm không ít cạm bẫy, thật ra là mấy người còn lại, chính là còn hơi non nớt một chút. Hắn khẽ lắc đầu. Từ trong đối thoại là có thể nhìn ra, Hứa Nghĩa có thể trở thành đội trưởng, không chỉ có là bởi vì lớn tuổi, kinh nghiệm giang hồ có chút phong phú, cũng là một nhân tố rất quan trọng trong đó. Về phần mấy người khác, rất hiển nhiên chính là kinh nghiệm không đủ. Nhưng cũng bình thường. Trừ ma sứ thực tập của Trấn Ma Ti, không phải mỗi người đều có nhiều kinh nghiệm giang hồ, tự như kiếp trước, trên thực tế cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chỉ là, bọn họ nếu như bởi vậy mà xem thường yêu tà, vậy đã định trước là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thẩm Trường Thanh nâng ly rượu, uống một ngụm. Có một chuyện đáng để nói chính là, rượu ở đây so sánh với rượu của kiếp trước, thiếu một vài cây, thêm vài phần nồng. Nếu như phải so sánh, chỉ có thể nói là cân sức ngang tài, chưa cùng thật sự giao thủ với yêu tà, vĩnh viễn đều không có cách nào rõ ràng, yêu tà đến tột cùng là khó chơi cỡ nào, đặc biệt là phương thức tấn công xuất quỷ nhập thần, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bình thường mà nói, ba võ giả thông mạch sơ kỳ, cùng với một người võ giả nửa bước thông mạch, có thể đối phó một người võ giả giang hồ thông mạch trung kỳ. Thế nhưng, Nếu như muốn đối phó một con yêu tà thông mạch trung kỳ, một người sơ suất, liền có khả năng tổn thất nặng nề. Nhìn mấy người rời đi. Thẩm Trường Thanh uống hết ly rượu cuối cùng, sau đó gào to một tiếng. Tiểu nhị. Khách quan có gì dặn dò? Tiểu nhị vội vã chạy tới, mặt có nụ cười. Tính tiền. Được rồi. Tiểu nhị cười, kiểm kê một chút ra, chợt không người, khách quan tổng cộng tiêu phí 123 đồng. Một bầu rượu. Ba đĩa đồ nhắm. Tổng cộng 120 đồng, không tính là quá đắt, nhưng đối với bình dân bình thường mà nói, cũng không tính là rẻ, cho nên ở bên trong đại tần, bách tính bình thường rất ít đến quán rượu. Lấy ra 2 đồng bạc vụn, đặt ở trên mặt bàn. Tiểu nhị cầm lấy bạc, cẩn thận nhận rõ một chút, vui vẻ ra mặt. Mời khách quan chờ, tiểu nhân đi thối tiền lẻ cho ngài. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thấy cảnh này, sắc mặt tiểu nhị có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, cầm 2 đồng bạc rời đi. Không bao lâu, hắn ta mới một lần nữa trở về. Khách quan, ở đây tổng cộng có 77 đồng, mời ngài nhận lấy, 77 đồng, dùng một túi đựng đơn sơ. Thẩm Trường Thanh ước lượng một chút, sau đó để vào trong lòng. Cảm ơn. Nói một câu, hắn liền đứng dậy nghênh ngang đi. Từ đầu đến cuối, đều không có liếc mắt nhìn tiểu nhị, càng không có từ trong túi tiền, lấy ra vài đồng ban thưởng. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh hoàn toàn rời đi, tiểu nhị mới thấp mắng một câu. Thoạt nhìn ăn mặc mới mẻ, không ngờ lại keo kiệt như thế. Trào phúng một câu, hắn ta bất đắc dĩ lắc đầu, rồi xoay người đi bắt chuyện với khách quan khác. Làm công tại tửu lâu có thu nhập không cao, ngày thường dựa vào một vài khách quan rộng rãi ban thưởng, xem như là bù đắp thu nhập, có thể duy trì sinh hoạt. Khách quan giống như vừa rồi, ở nơi nào cũng đều không muốn thấy, lúc này. Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi tửu lâu, đi ở trên đường. Đối với suy nghĩ trong lòng của tiểu nhị, hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ là từ đầu đến đuôi, Thẩm Trường Thanh cũng không có dự định ban thưởng đối phương, dù sao kiếm tiền không dễ dàng, dù cho trên người có hơn 2 vạn lượng ngân phiếu, cũng phải kiệm ăn kiệm dùng mới được. Ai, mặc kệ ở nơi nào tiền cũng không dễ kiếm, đợi sau khi ngân lượng xài hết, lại phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Đừng thấy hơn 2 vạn lượng bạc không ít, thật sự tiêu xài, cũng không đủ dùng, không phải lúc nào đều có vận khí tốt như ở thành Lâm An lần trước, có thể có cơ hội bỏ túi 3 vạn lượng bạc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh bây giờ càng quý chút ngân lượng này, trừ khi là cần phải tiêu dùng còn thừa có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gọi là ban thưởng, vậy càng không có khả năng tồn tại. Đi ở trên đường. Thẩm Trường Thanh nhớ lại tin tức trong đầu, sau đó cản một người qua đường, khách khí hỏi. Xin hỏi một chút, Thiên Nhất Lâu ở nơi nào? Chương 126, công tử, chàng đừng đi. Người bị chặn lại, vốn không muốn trả lời, hãy nhìn thấy thanh trường đao bên hông của Thẩm Trường Thanh, còn có khuôn mặt của hắn tuy rằng ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối làm cho người ta có một loại áp lực như có như không, nhất thời không dám cự tuyệt. Thiên Nhất Lâu ở phố Tây, ngài đi dọc theo hướng này qua 2 giao lộ, sau đó quẹo phải là đến. Cảm ơn. Thiên Nhất Lâu là một tửu lâu tương đối nổi danh của Tấn Thành, là cửa hiệu lâu đời trăm năm, người trong Tấn Thành không có nghe đến danh hiệu của Thiên Nhất Lâu, hầu như không có mấy ai. Thẩm Trường Thanh dựa theo chỉ dẫn của người khác, đi đến hướng Thiên Nhất Lâu. Chưa đến một khắc. Nhìn từ ngoài, trang trí có chút xa hoa, cửa tiệm mặt tiền cao 3-4 tầng lầu, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Phía trên cửa tửu lâu, treo một tấm biểu ngữ, viết 3 chữ lớn Thiên Nhất Lâu, khi nhìn vào bên trong. Khách đông như mây. Cho dù là đứng tại cửa, đều có thể nghe được âm thanh ồn ào bên trong. Lúc này, một người có vẻ như tiểu nhị đi ra, khách khí chắp tay với Thẩm Trường Thanh đứng tại cửa. Xin hỏi khách quan, là muốn nghỉ chân hay là ở trọ? Nếu như ở trọ, trong Thiên Nhất Lâu chúng tôi cũng có phòng hảo hạng, có thể thỏa mãn nhu cầu của khách quan. Nếu như nghỉ chân, trong Thiên Nhất Lâu chúng tôi cũng có đầu bếp có tiếng, tay nghề xem như là nhất tuyệt tại Tấn Thành. Ta muốn ở trọ. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua tiểu nhị, cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, tiểu nhị lại càng thêm nhiệt tình vài phần. Khách quan, mời vào bên trong. Nói xong, hắn liền dẫn đường phía trước. Khách quan, Thiên Nhất Lâu chúng tôi tổng cộng có 3 loại phòng hảo hạng, giá cả cũng có khác biệt, phân biệt là 1 đồng bạc, 5 đồng bạc cùng với 1 lượng bạc một ngày, không biết ngài cần loại nào. Bình thường là có thể. Được rồi. Thiên Nhất Lâu, tổng cộng chia làm tầng 5. Hai tầng ở dưới, dùng để ăn uống là chủ yếu, ba tầng trên mới dùng để nghỉ ngơi. Theo Tiểu Nhị đi tới tầng thứ ba, đối phương thuần thục mở một căn phòng hơi hướng vào bên trong, sau đó nghiêng người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Khách quan, phòng này tuy rằng hơi hướng vào bên trong một chút, nhưng không gian đủ lớn cũng đủ rộng rãi, ngày thường có thể từ cửa sổ, nhìn thấy toàn cảnh con phố phía dưới, xem như là phòng tốt số lượng không nhiều trong tầng thứ ba. Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào, tầm nhìn trống trải không ít, phòng không nhỏ, bố cục bên trong cũng vô cùng hoàn thiện. Căn phòng như vậy, mỗi ngày một đồng bạc, cũng xem như giá cả vô cùng công bằng. Đi tới trước cửa sổ. Hắn đẩy cửa sổ ra, ánh sáng trong phòng nhất thời trở nên sáng rực lên, thông qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng, cảnh tượng người đến người đi của con phố phía dưới. Không sai. Thẩm Trường Thanh thỏa mãn gật đầu. Sau đó thuận lợi đóng cửa sổ, đi tới bàn trước mặt rồi ngồi xuống. Bên kia, Tiểu Nhị cũng đóng cửa phòng, đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, không mình hành lễ. Vu Tam của Thiên Sát Vệ, bái kiến Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti. Ngươi nhận ra ta? Động tác của đối phương không khiến Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, chỉ là không mặn không nhạt mở miệng. Nghe vậy, Vu Tam cung kính trả lời, Thẩm đại nhân nói đùa, trước khi ngài đi Tấn Thành chấp hành nhiệm vụ, Thiên Sát Vệ chúng tôi tự nhiên đã nhận được tin tức, bức họa có liên quan đến Thẩm đại nhân, trước khi Thẩm đại nhân đến đây, cũng đã tới tay chúng tôi. Đối với việc Thẩm đại nhân đến, tất cả Thiên Sát Vệ của Tấn Thành đều hoan nghênh từ trong lòng, Thẩm mỗ chỉ là một người trừ ma sứ cấp hoàng nho nhỏ, Thiên Sát Vệ cũng không cần phải vô cùng nghiêm túc, lần này ta nhận nhiệm vụ, chỉ là vì phối hợp Thiên Sát Vệ các người, điều tra chuyện của cứ điểm Vinh Sinh Minh mà thôi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh. Thần thái Vu Tam cũng cung kính từ đầu đến cuối, Thẩm đại nhân quá khiêm tốn, chuyện của ngài tại thành Lâm An, Thiên Sát Vệ chúng tôi cũng được rõ ràng, có thể tiêu diệt cứ điểm Vinh Sinh Minh, chém giết rất nhiều quỷ quái cấp quán, ngài tuy rằng là trừ ma sứ cấp hoàng, nhưng luận về thực lực, chỉ sợ trừ ma sứ cấp huyền có thể chống lại ngài cũng không nhiều lắm. Có Thẩm đại nhân đến, ngay cả là Tấn Thành thật sự có cứ điểm Vinh Sinh Minh, cũng không cần lo buồn. Phía sau, hắn cũng đã bắt đầu tân bốc, bất quá lời nói này, Vu Tam nói cũng đúng sự thật. Cứ điểm Vinh Sinh Minh bình thường, ít nhất cũng là sở hữu yêu nhân ở cảnh giới tiên thiên, hoặc là quỷ quái cấp quán. Với thực lực của đối phương, tiêu diệt một cứ điểm Vinh Sinh Minh, không phải không có khả năng. Đối với lời tân bốc, trong lòng Thẩm Trường Thanh cười, trên mặt không có dao động lớn, bây giờ Thiên Sát Vệ của Tấn Thành, là do vị quản sự nào đến phụ trách, quản sự bây giờ không ở Thiên Nhất Lâu, bất quá tin tức Thẩm đại nhân đến, tin tưởng đã truyền ra, không được bao lâu quản sự sẽ trở về, đến lúc đó ngài ấy sẽ nói chuyện với Thẩm đại nhân. Vu Tam thành thật trả lời. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nhìn về phía Vu Tam. Lúc này trừ ma sứ đi tới Tấn Thành, không chỉ một mình ta, chuyện này các người cũng có thể rõ ràng mới phải, ta cần các người đem tin tức của mấy người trừ ma sứ thực tập, mỗi ngày đều báo cáo đúng giờ cho ta. Trừ cái này ra, tin tức của ta tại Tấn Thành, cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Thân là trừ ma sứ cấp hoàng, có tư cách đạt được tư liệu của trừ ma sứ thực tập từ trong tay Thiên Sát Vệ địa phương. Cùng một đạo lý. Nếu như là có trừ ma sứ cấp huyền, cũng có thể thông qua Thiên Sát Vệ, đạt được một vài tin tức của Thẩm Trường Thanh. Đây là đặc quyền của trừ ma sứ cấp cao, đối mặt trừ ma sứ cấp thấp, nếu như hai bên đều là bình đẳng, vậy sẽ không có đặc quyền như vậy. Ti chức rõ ràng, Vu Tam ôm quyền nhận lệnh. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy. Thẩm đại nhân tạm thời ở chỗ này, nếu như có cái gì cần cũng có thể dặn dò, phong thổ của Tấn Thành đều không sai, ngài ở thủ đô, có lẽ chưa tới phủ đại hoang. Thật ra có thể cảm nhận một phen tại nơi này. Ta sẽ. Ti chức xin cáo lui. Tiểu Nhị lui ra từ trong phòng, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Thẩm Trường Thanh đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ, sau đó ngồi trở lại bàn. Ước chừng là nửa khắc sau. Cửa phòng lại được gõ, Vu Tam đi mà quay lại, trong tay bưng một cái khay, trên khay có một ấm nước nóng, cùng với một vài thứ ăn vặt khác. Khách quan. Đây là một vài đặc sản của chúng tôi biếu tặng cho từng khách quan vào ở, ngài có thể thưởng thức một chút, mặt khác ấm nước nóng này là để cho ngài pha trà giải khát, nếu như về sau có cần thêm, có thể gọi bất cứ lúc nào. Chương 127, sạch sẽ đến khác thường, một, tốt, Thẩm Trường Thanh nhìn Vu Tam đem đồ đặt ở trên mặt bàn, sau đó lại cung kính lui ra, một lần nữa đóng lại cửa phòng. Mờ nước nóng còn bốc khói. Trên bàn cũng có một vài lá trà, hắn thẳng thắn pha một ấm trà cho mình. Một mùi trà không tính quá nồng bay ra, Thẩm Trường Thanh hơi nhấp một ngụm. Nước trà vào bụng. Hắn lập tức sử dụng chân khí tiêu hóa, yên lặng cảm nhận một phen. Không có độc, sau khi xác nhận một phen, Thẩm Trường Thanh mới xem như là yên tâm lớn mật uống, đồng thời trong đầu đã nhớ lại một vài việc. Cùng là thiên sát vệ của Tấn Thành không thể nghi ngờ là tốt hơn so với Thành Lâm An không ít, danh tiếng của Thiên Nhất Lâu tuy lớn, nhưng thời gian tồn tại không ngắn, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là nơi an toàn nhất. Thiên sát vệ chọn nơi này làm cứ điểm, đến nay có thể sừng sững không ngã, tin tưởng thủ đoạn cũng có không ít, hơn nữa. Thiên Nhất Lâu chưa chắc chính là cứ điểm duy nhất của thiên sát vệ tại Tấn Thành. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Đều là thiên sát vệ, chênh lệch của Thành Lâm An cùng Tấn Thành không phải lớn bình thường. Bất quá cũng bình thường. Tấn Thành ở phủ Đại Hoang, tuy rằng vị trí địa lý không tính là hoang vực, nhưng cũng cực kỳ gần hoang vực, chuyện yêu tà xâm hại luôn xảy ra, có khác biệt rất lớn với Thành Lâm An ở phủ Quảng Nguyên. Có thể nói, thiên sát vệ của Tấn Thành, nếu như không đủ thủ đoạn, đã sớm bị yêu tà tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Quan trọng hơn là, ngoại trừ yêu tà, phủ Đại Hoang ở gần biên giới của Đại Tần, vị trí của Tấn Thành bây giờ, cũng có chút xấu hổ. Bởi vì gần biên giới, phủ Đại Hoang thường xuyên sẽ có mang tộc xông vào, binh tai hầu như là mỗi năm đều có. Mấy tin tức này, Thẩm Trường Thanh cũng là trước khi rời khỏi Trấn Ma Ti, tranh thủ bổ túc lại một phen. Đối với thứ là mang tộc, hắn thật ra có một chút hiểu biết, đơn giản là một vài mang di chưa được khai hóa mà thôi. Nhưng muốn nói có gặp qua mang tộc hay không, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể lắc đầu. Dù sao trước kia hắn vẫn đều ở trung tâm Đại Tần, mang tộc và Đại Tần không đội trời chung, cho nên không có mang tộc làm mậu dịch vãng lai với Đại Tần, cũng càng không tồn tại hiện tượng mang tộc xuất hiện tại trung tâm Đại Tần. Cứ như vậy, nếu như mang tộc xuất hiện tại trung tâm Đại Tần, như vậy thế cục liền có thể nghĩ, ở trong phòng một chút, Thẩm Trường Thanh đi xuống lầu, sau đó đi ra bên ngoài, hắn lần đầu tiên đi tới phủ Đại Hoang. Lúc vừa tới, liền đi theo bước chân của mấy người Hứa Nghĩa, đi tới quán rượu bên kia, yên lặng quan sát động tĩnh của bọn họ. Đợi sau khi gặp được, Thẩm Trường Thanh liền đi tới Thiên Nhất Lâu, tiếp xúc với thiên sát vệ. Giống như Vu Tam nói, bản thân lần đầu tiên đi tới Tấn Thành, đối với phong thổ nơi này hoàn toàn khác biệt với thủ đô, hắn cũng có tò mò rất lớn, chấp hành nhiệm vụ thì chấp hành nhiệm vụ, nhưng hưởng thụ cần thiết, cũng là không thể thiếu. Nếu như ngay cả niềm vui cũng không có, như vậy ý nghĩa chém giết yêu tà ở đâu? Chém giết yêu tà, đơn giản là vì ngày sau có thể có một nơi sống yên ổn, hưởng thụ những ngày yêu thích, nếu như sau khi chém giết yêu tà vẫn là nước sôi lửa bỏng như trước, vậy không có ý nghĩa gì. Đi ở trên đường, Thẩm Trường Thanh nhìn phong cảnh xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Tấn Thành rất lớn, chí ít lớn hơn rất nhiều so với Thành Lâm An. Tốn hao một hai canh giờ, cuối cùng hắn dừng chân lại, phía trước có không ít người dừng chân vây xem, Thẩm Trường Thanh đi chen vào, vừa lúc nhìn thấy có không ít cô gái mặc quần áo bại lộ, trên mặt bôi đầy son phấn, vung lên khăn tay màu sắc rực rỡ, đang mời chào khách đến. Khách quan, đến đây chơi một chút đi. Bên trong Vạn Hoa Lâu cái gì cũng có, không bằng tiến vào thư giãn một chút, có một cô gái cười rất thản nhiên, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh một người nam, thuần thục kéo cánh tay của đối phương, làm ra thần thái vô cùng thân thiết. Người nam kia nhất thời có chút đỏ mặt tới mang tai, muốn từ chối, nhưng ôn hương mềm mại lại khiến hắn ta có chút luyến tiếc, cuối cùng dưới sự ấm ơ, cùng với cô gái đi vào bên trong Vạn Hoa Lâu. Nhìn cô gái mời chào khách đến, Thẩm Trường Thanh có chút không biết nói gì. Hắn còn tưởng rằng có cái gì đẹp, có thể dẫn tới nhiều người vây xem như vậy, không ngờ là một đám lão sắc phôi. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, Thẩm Trường Thanh đối với những cái này, đều không có hứng thú lớn. Ngay lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi, một cô gái nhìn thấy như vậy hai mắt liền tỏ sáng, sau đó trực tiếp đi đến đây, ôm lấy cánh tay của Thẩm Trường Thanh, xúc cảm mềm mại ấm áp kéo tới. Công tử, chàng đừng đi. Vậy trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh vốn muốn rút tay rời đi, thế nhưng một dao động như có như không, khiến hắn từ bỏ dự định trong lòng. Xoay người lại nhìn về phía cô gái trước mắt. cùng với những người khác ông khách chào mời, không có gì khác biệt. Thế nhưng lúc ở gần, mùi son phấn vốn đã nồng nặc, trở nên càng thêm nồng nặc. Bất quá! Mùi son phấn tuy rằng nồng nặc, nhưng không gây mũi. Thấy Thẩm Trường Thanh không có chống cự, cô gái nhất thời thuận nước đẩy thuyền, lôi kéo hắn hướng về Vạn Hoa Lâu. Vừa đi, cô gái vừa cười nói thản nhiên. Tiểu nữ tử tên là Thanh Nhi, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Ta họ Thẩm. Thì ra là Thẩm công tử, nếu như tiểu nữ tử không có nhìn lầm, Thẩm công tử là lần đầu tiên đến Tấn Thành. Không sai. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, đáp lại. Hai người nói chuyện, đã đi vào bên trong Vạn Hoa Lâu, hoàn toàn khác biệt cùng với cảnh tượng bên ngoài, trong Vạn Hoa Lâu treo đầy đèn lồng đỏ, khắp nơi có thể thấy được cô gái mặc quần áo bại lộ, dây dưa với vài người khách, cũng có một vài người gọi mấy cô gái tiếp khách vào, tiếng cười đùa rất vui vẻ. Có lẽ là do nữ quá nhiều, cho nên mùi son phấn nồng nặc, tràn ngập ở trong không khí, làm cho người ta không tự giác mà chìm đắm ở bên trong. Thẩm Trường Thanh quan sát một chút, đã bị Thanh Nhi lôi kéo tới một bàn trống ngồi xuống, Thẩm công tử chàng ngồi đi. Thanh Nhi mềm giọng nỉ non, lúc nói hơi thở vang lên bên tai, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác có chút ngứa, theo bản năng tránh né một chút. Thấy cảnh này, nàng ấy lại cười hiểu ý, trái lại ngồi gần hơn một chút. Không biết Thẩm công tử, đến từ địa phương nào? Phủ Quảng Nguyên. Thẩm Trường Thanh cười, lần này trái lại không có né tránh. Nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, dưới ngọn đèn chiếu rọi, khuôn mặt vốn tinh xảo càng hiện ra vài phần quyến rũ. Chương 128, sạch sẽ đến khác thường, 2, Thanh Nhi cô nương, là đến từ nơi nào? Tiểu nữ tử từ nhỏ đã là người của Tấn Thành. Người của Tấn Thành. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu, trên mặt hiện ra nghi hoặc, ta thấy làn da của người Tấn Thành đều tương đối thô, da mỏng thịt mềm như Thanh Nhi cô nương không nhiều lắm. Thẩm công tử nói đùa. Thanh Nhi che miệng cười, sau đó nhẹ nhàng nói, Thanh Nhi ngày thường đều ở trong Vạn Hoa Lâu, không bị gió thổi nắng chiếu, tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Lại nói tiếp, Thẩm công tử đến Tấn Thành là muốn làm cái gì? Lúc nói, nàng ấy đã rót một ly rượu, đưa tới bên mép của Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, thuận thế uống xuống. Nghe nói phong cảnh của Tấn Thành không sai, đặc biệt đến nhìn một chút mà thôi. Thì ra là thế, Thanh Nhi gật đầu. Chợt dựa thân gần vào rồi cười nói, các phương diện của Tấn Thành đều rất không tồi, đặc biệt là nữ nhân, so với địa phương khác, cũng có một phen phong vị khác, Thẩm công tử có hứng thú, có thể từ từ thể nghiệm một chút. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ thể nghiệm một chút. Không cần ngày sau, nếu như Thẩm công tử nguyện ý, hiện tại cũng có thể. Thanh Nhi mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ mở, mị thái dụ hoặc lòng người. Đối với cái này... Thẩm Trường Thanh không hề bị tác động, chỉ là tự ngồi ở chỗ kia uống rượu. Thấy vậy, Thanh Nhi có chút thất vọng nhìn hắn, chẳng lẽ là Thanh Nhi không lọt vào mắt của Thẩm công tử hay sao? Dáng vẻ ấy, thoạt nhìn như muốn rơi lệ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thanh Nhi cô nương nói quá lời, chỉ là ta vừa tới Tấn Thành không lâu, đi đường mệt nhọc thật sự không có tâm tư kia, đợi ngày mai nghỉ ngơi tốt, tất nhiên từ từ tâm sự với Thanh Nhi cô nương. Thẩm công tử nói lời này là muốn lừa gạt Thanh Nhi. Sao có thể chứ, chút ngân phiếu này coi như là một chút tâm ý của ta, hy vọng ngày mai vẫn có thể cùng Thanh Nhi cô nương tâm sự. Thẩm Trường Thanh từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt ở trên bàn. Ánh mắt của Thanh Nhi nhất thời sáng ngời, rồi lại không có lập tức cầm lấy ngân phiếu, chỉ là tiếp tục rót rượu cho Thẩm Trường Thanh. Vậy Thanh Nhi ngày mai liền chờ Thẩm công tử tới. Tốt, đem rượu trong ly uống cạn một hơi. Thẩm Trường Thanh đứng lên. Như vậy buổi tối ngày mai, ta trở lại gặp mặt Thanh Nhi cô nương. Thẩm công tử nhất định phải tới. Đó là đương nhiên. Đi ra từ Vạn Hoa Lâu, trời đã tối xuống, người đi trên đường đã vắng hơn. Thẩm Trường Thanh nhìn chuẩn một phương hướng, cất bước đi đến. Đợi đến một góc không người, hắn mới hé miệng, đem rượu uống tại Vạn Hoa Lâu, toàn bộ đều bước ra. Thẩm Trường Thanh không dám xác định. Những rượu này có vấn đề hay không, vì để phòng lỡ như. Từ lúc uống xong, hắn dùng chân khí khống chế, không để cho những giọt rượu này được tiêu hóa. Lúc này rời khỏi Vạn Hoa Lâu, mới dùng chân khí đem những giọt rượu này bức ra. Trở về Thiên Nhất Lâu. Thẩm Trường Thanh chưa đẩy cửa ra, đã cảm giác được trong phòng có tiếng hô hấp rất nhỏ. Lo lắng đến nơi này là cứ điểm của Thiên Sát Vệ, hắn cũng không có trắng trợn bại lộ, vẫn tiếp tục đẩy ra cửa phòng một cách bình thường. vừa lúc thấy một người trung niên mặc chữ quốc, ngồi ở chỗ kia. Xoay người lại. Đóng cửa phòng. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên thân thể của người trung niên, lạnh nhạt mở miệng, các hạ là người phương nào, vì sao đột nhiên xuất hiện trong phòng của Thẩm Mỗ, hy vọng có thể cho một lý do. Tay phải khoác lên chuôi đao bên hông, bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng. Giây phút ấy, người trung niên dường như cảm giác được, bản thân mình bị một khí cơ cường đại tập trung, chỉ cần có bất cứ cử động sai nào, chờ đợi bản thân chính là một kích trí mạng. Cái loại cảm giác này khiến sau lưng ông không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Không dám chần chờ, người trung niên cuống quýt đứng dậy, chắp tay nói, quản sự cứ điểm thiên sát vệ ở Tấn Thành trọng trì, bái kiến Thẩm đại nhân. Dứt lời, luồng khí cơ tập trung tan biến, khiến trong lòng ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Trường Thanh quan sát đối phương trên dưới, sau đó tự ngồi xuống đối diện. Thì ra là quản sự thiên sát vệ của Tấn Thành, lúc trước thật ra là Thẩm Mỗ Đường Đột. Thẩm đại nhân khách khí. Tâm trạng khẩn trương của trọng trì vừa giảm, nhưng vẻ coi trọng đối với Thẩm Trường Thanh trong lòng lại cao lên một tầng. Tấn Thành không kém so với nơi khác, có thể đảm nhiệm quản sự của thiên sát vệ tại Tấn Thành, thực lực của ông ta cũng là không kém. Mặc dù không vào tiên thiên, trong cảnh giới thông mạch, cũng xứng với hai chữ cường giả. Thực lực của võ giả tiên thiên bình thường tuy rằng mạnh hơn so với chính mình, nhưng nếu như muốn gây cho bản thân cảm giác như vậy, cũng tuyệt đối không thể. Cho nên, thực lực của Thẩm Trường Thanh trước mắt còn mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của trọng trì. Từ lúc đối phương đến đây, ông ta đã nhận được tình báo tương ứng có liên quan về Thẩm Trường Thanh. Dựa theo tính toán, cảnh giới của đối phương đại khái là ở tiên thiên nội cương đỉnh phong, xác suất nhỏ là bước vào tiên thiên ngoại cương, bây giờ xem ra, xác suất đối phương bước vào tiên thiên ngoại cương tăng lên nhiều. Vài hơi ngắn trôi qua, trong đầu trọng trì đã xuất hiện rất nhiều tin tức. Đột nhiên, ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, thần sắc có chút quái dị. Thẩm đại nhân đi Vạn Hoa lâu, trùng hợp nhìn thấy, liền thuận tiện đi vào xem, trọng đại nhân có thể ngửi thấy mùi vị của Vạn Hoa lâu, tin tưởng thiên sát vệ cũng có không ít hiểu biết đối với Vạn Hoa lâu. Thẩm Trường Thanh rót một ly trà cho mình. Trọng trì không đáp hỏi ngược lại, Thẩm đại nhân vào Vạn Hoa lâu, có thể có phát hiện gì không? Vạn Hoa lâu có khí tức của âm tà. Thẩm Trường Thanh nói một câu, sau đó cảm giác mình nói không đủ hoàn chỉnh, lại bổ sung một câu. Một luồng khí tức âm tà rất là mịt mờ, nếu như không phải tới gần, căn bản không có biện pháp cảm thấy được luồng khí tức này tồn tại. Nói xong, hắn nhìn về phía trọng trì. Ta thấy trọng đại nhân có hiểu biết đối với Vạn Hoa lâu, tin tưởng cũng cảm giác được khí tức âm tà đúng không? Vậy ngược lại không phải. Trọng trì lắc đầu, sắc mặt chăm chú. Trong khoảng thời gian gần đây, Tấn Thành liên tiếp có người biến mất, tuy rằng đa số người biến mất đều chỉ là bách tính bình dân, nhưng trải qua chúng tôi điều tra, trong những người biến mất đều có một điểm tương đồng. Đó chính là bọn họ đều từng đi qua Vạn Hoa lâu. Cho nên tôi liền suy đoán, những người đó biến mất tuyệt đối là có quan hệ với Vạn Hoa lâu, vì thế ta từng cho thiên sát vệ âm thầm triển khai điều tra đối với Vạn Hoa lâu. Thế nhưng không tra được cái gì. Nội tình của Vạn Hoa lâu rất sạch sẽ đến mức không tầm thường. Chương 129, kỳ quái, một, bất cứ một kỷ viện câu lan nào, nội tình đều sẽ không thể sạch sẽ. Làm nghề như vậy. Nói thật. Ép dân nữ làm kỹ nữ, làm ra những chuyện trái pháp luật đều là chuyện quá bình thường. Chỉ cần cẩn thận điều tra, khẳng định có thể tìm được một vài dấu vết từ đó, nhưng trong Vạn Hoa lâu, thiên sát vệ không tìm được bất cứ dấu vết hay manh mối nào, nội tình của kỷ viện này sạch sẽ một cách không ngờ, ngay cả những thương gia bình dân đều không thể so sánh. Bởi vậy, vấn đề cũng liền rõ ràng. Thẩm Trường Thanh không có nói chen vào, mà là tùy ý để đối phương nói xong. Nội tình của Vạn Hoa lâu quá sạch sẽ, chỉ có thể chứng minh là có thế lực khác, che tầm mắt của thiên sát vệ, trong phủ đại hoang, thế lực có thể chống lại thiên sát vệ về năng lực tình báo, số lượng không nhiều lắm. Cho nên, tôi cũng chỉ cần lần lượt điều tra là được. Nhưng trong lúc điều tra về sau, có mấy người thiên sát vệ vô ý biến mất, tôi mới chính thức ý thức được sự việc không đơn giản. Lúc trọng trì nói, trong mắt có sát khí lộ rõ, thế lực có thể chống lại thiên sát vệ về phương diện tình báo chỉ có mấy người, nhưng có lá gan giết thiên sát vệ, công khai đối nghịch với Trấn Ma Ti, cũng chỉ có một thế lực. Vĩnh Sinh Minh. Không cần trọng trì nói ra, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng ý trong lời nói của đối phương. Dám giết người của Thiên Sát Vệ, đối nghịch cùng Trấn Ma Ti, cũng chỉ có Vĩnh Sinh Minh là có khả năng lớn nhất. Đổi lại là các thế lực giang hồ khác, có can đảm giết Thiên Sát Vệ không lớn, trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió. Thật sự giết người của Thiên Sát Vệ, về sau bại lộ, đối với thế lực kia mà nói, sẽ là tai ương ngập đầu. Trong Đại Tần, không có bất cứ một thế lực giang hồ, sau khi đắc tội Trấn Ma Ti, có thể bình yên vô sự. Uy danh của Trấn Ma Ti, chính là dùng máu tươi của không ít thế lực giang hồ làm nền. Cho nên, càng nghĩ, cũng chỉ có Vĩnh Sinh Minh, có can đảm đối nghịch cùng Trấn Ma Ti. Đợi sau khi trọng trì nói xong, ngón tay của Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, dưới ánh nến chiếu rọi, ánh mắt của hắn lộ ra lạnh ý. Ông hoài nghi phía sau của Vạn Hoa Lâu, là có người của Vĩnh Sinh Minh tồn tại, hoặc nói là, Vạn Hoa Lâu thật ra chính là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại Tấn Thành. Không sai. Trọng trì gật đầu, Vạn Hoa Lâu ngay cả không phải cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, khẳng định cũng có chút quan hệ với Vĩnh Sinh Minh, bây giờ Thẩm Đại Nhân có thể cảm thấy được khí tức âm tà tại Vạn Hoa Lâu, càng khiến tôi khẳng định điểm này. Trong phòng, hai người ngồi mặt đối mặt. Trọng trì nói, tôi đem tin tức bẩm báo cho Trấn Ma Ti, đó là hy vọng có Trừ Ma Sứ đến đây, hỗ trợ Thiên Sát Vệ cùng nhau điều tra chuyện của Vạn Hoa Lâu. Dù sao Thẩm Đại Nhân cũng biết. Thiên Sát Vệ chính là lấy tình báo là chính, luận về thực lực, không có cách nào bằng được Trừ Ma Sứ. Nếu như Vạn Hoa Lâu thật sự là cứ điểm của Vinh Sinh Minh, như vậy tiếp tục điều tra thế tất sẽ tạo ra xung đột rất lớn, khi đó lực lượng của Thiên Sát Vệ không đủ, có tổn thất là không thể tránh được. Nhưng nếu là bởi vậy, khiến cho Thiên Nhất Lâu bại lộ, đó là cái được không bù đắp đủ cái mất, chỉ là khiến tôi không nghĩ tới chính là, người nhận nhiệm vụ sẽ là Thẩm Đại Nhân. Thẩm Đại Nhân tuy rằng là Trừ Ma Sứ cấp hoàng, nhưng thực lực chân chính cho dù là trong Trừ Ma Sứ cấp huyền, đều là số một. Có ngài ra tay hỗ trợ, việc này sẽ không có sơ sót. Thẩm Trường Thanh không có tỏ thái độ. Đối với lời Trọng Trì nói, hắn cũng có thể hiểu được, nói trắng ra là, Thiên Sát Vệ chỉ là một tổ chức tình báo, vùng trộm thu thập tình báo các nơi trong Đại Tần, sau đó thống nhất báo cáo đến Trấn Ma Ti, để người của Trấn Ma Ti làm ra xử lý tương ứng. Cứ như vậy, cũng đã định trước, thực lực của Thiên Sát Vệ sẽ không rất mạnh. Dù sao công tác chủ yếu của Thiên Sát Vệ, cũng chỉ là thu thập tình báo mà thôi, thực lực trái lại là thứ yếu. Công tác tình báo, cũng đồng dạng phải chú ý thiên phú, có người có thiên phú làm tình báo, nhưng về thiên phú luyện võ lại tệ hại vô cùng. Nếu như phía sau lưng Vạn Hoa Lâu thật sự có Vĩnh Sinh Minh tồn tại, như vậy Thiên Sát Vệ cùng Vạn Hoa Lâu xảy ra xung đột chính diện. Rất có khả năng sẽ tổn thất nặng nề. Vì thế, Thiên Sát Vệ cũng chỉ có thể cầu viện Trấn Ma Ti. Chỉ là trước khi xác định Vạn Hoa Lâu có thật sự là cứ điểm Vinh Sinh Minh hay không, Trấn Ma Ti cũng sẽ không đầu tư nhiều lực lượng, bất luận người Trừ Ma Sứ đều có giá trị tồn tại. Đặc biệt bây giờ yêu tà càng trở nên hung hăng ngang ngược, người của Trấn Ma Ti đa số đều bận trấn áp yêu tà ở các nơi. Nhiệm vụ của Tấn Thành liền rơi vào trên người của Trừ Ma Sứ cấp hoàng. Chỉ khi xác định cứ điểm Vinh Sinh Minh là sự thật, Trấn Ma Ti mới có thể tập hợp đủ lực lượng, đến đây tiêu diệt cứ điểm Vinh Sinh Minh. Lần này ngoại trừ điều tra cứ điểm Vinh Sinh Minh, ta còn có nhiệm vụ khác tại Tấn Thành, tình huống nhiệm vụ cụ thể của mấy người Trừ Ma Sứ thực tập là thế nào? Thẩm Trường Thanh đem trọng tâm câu chuyện từ trên Vạn Hoa Lâu, chuyển đến đám người Hướng Nghĩa. Nghe vậy, Trọng Trì nói, nhiệm vụ của mấy người Trừ Ma Sứ thực tập là đến từ Chu Gia. Chu Gia cũng xem như một đại tộc có chút danh vọng tại Tấn Thành, danh tiếng trong miệng bách tính của Tấn Thành không tệ, nhưng bên trong, cũng chỉ là như thế. Nói đến đây, Trọng Trì lắc đầu cười nhạo một phen. Bắt đầu từ nửa tháng trước, Chu Gia mỗi buổi tối đều có người biến mất vô cùng khó hiểu, đợi đến lúc phát hiện, đã trở thành thây khô, căn cứ phán đoán của chúng tôi, đó là bị yêu tà hút khô tinh huyết. Phán đoán từ ảnh hưởng của yêu tà tạo thành, có thể nhìn ra được. Thực lực của con yêu tà kia nhiều lắm là tại cấp U trung kỳ, nhưng đối với người thường mà nói, cho dù là một con yêu tà mới vào cấp U, đều là uy hiếp trí mạng. Vì thế, Chu Gia cũng thuê một vài cao thủ giang hồ, muốn diệt trừ con yêu tà kia, đáng tiếc chính là, những người gọi là cao thủ giang hồ kia khi đối mặt yêu tà, tất cả đều chết trong tay yêu tà. Đến lúc này, Chu Gia liền tạm thời dọn ra khỏi tổ trạch, đi đến địa phương khác ở. Cũng may mà Chu Gia có không ít tài sản tại Tấn Thành, đổi một chỗ khác cũng không có vấn đề lớn. Từ trong lời Trọng Trì nói, Thẩm Trường Thanh rõ ràng tình tiết yêu tà của Chu gia. Chương 130, kỳ quái, 2, khác với toàn bộ người của thôn Cổ Nguyệt bị chết, căn cứ miêu tả mà xem, người của Chu gia hiện nay chết không nhiều lắm, thực lực của con yêu tà kia cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Dù sao thật đủ mạnh mẽ. Người của Chu gia, tuyệt đối không có cơ hội rút đi. Suy nghĩ một chút. Thẩm Trường Thanh nói, yêu tà của Chu gia, có thể có liên hệ gì cùng Vạn Hoa lâu hay không? Chúng tôi đang điều tra, tạm thời không có thu hoạch quá lớn, nhưng Chu gia cực kỳ coi trọng gia giáo, không quá để mắt đối với cô gái phong trần, cũng nghiêm cấm người của Chu gia đi vào Vạn Hoa lâu. Trọng Trì lắc đầu. Chu gia có yêu tà xâm hại, còn có chuyện của Vạn Hoa lâu, ông ta khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội điều tra. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, cũng không có tra ra manh mối gì. Từ sau khi Chu gia dọn đi, con yêu tà kia cũng yên lặng xuống, dường như bị vứt bỏ ở trong tổ trạch. Thẩm Trường Thanh nói, nếu như Tấn Thành thật sự có cứ điểm Vinh Sinh Minh, vậy bọn chúng để yêu tà làm hại Chu gia, hấp dẫn lực chú ý của Trấn Ma Ti, khó tránh khỏi có chút vô cùng kỳ quái. Ở trong lòng hắn, càng có khuynh hướng con yêu tà của Chu gia, không có quan hệ gì với Vĩnh Sinh Minh. Nói cho cùng, Vĩnh Sinh Minh chỉ là một thế lực yêu tà sáng tạo ra. Thế lực này sở dĩ có thể khống chế yêu tà, trên trình độ rất lớn, là những yêu tà mạnh mẽ sau lưng giao cho quyền lực mà thôi. Nói cách khác, không phải tất cả yêu tà đều bị Vĩnh Sinh Minh nắm trong tay. Thật sự trùng hợp có yêu tà khác tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Đối với chuyện của Vạn Hoa lâu, Thiên Sát Vệ hiện tại dự định làm như thế nào? Vốn chúng tôi còn cần xác định một chút, Vạn Hoa lâu có quan hệ cùng Vĩnh Sinh Minh hoặc là yêu tà hay không? Thẩm đại nhân nếu như ở Vạn Hoa lâu, cảm giác được khí tức của yêu tà, vậy không cần hoài nghi nhiều nữa. Lúc này chúng ta chỉ cần tìm được nơi phát ra khí tức âm tà trong Vạn Hoa lâu, vậy có thể trực tiếp ra tay. Nếu như tiêu diệt được yêu tà tồn tại trong Vạn Hoa lâu, như vậy Vĩnh Sinh Minh ẩn giấu phía sau, cũng tự nhiên vì vậy mà bại lộ. Trọng Trì trầm giọng nói. Chuyện gì, đều phải chú ý chứng cứ, đây là căn bản lập quốc của Đại Tần, cho dù là Trấn Ma Ti cũng sẽ không làm việc vượt quá quy tắc giống như bây giờ. Vạn Hoa lâu mặc dù có khả năng có quan hệ cùng Vĩnh Sinh Minh, thậm chí còn có người của Tấn Thành biến mất, sau lưng đều khả năng có dính dáng rất lớn cùng Vạn Hoa lâu. Nhưng chỉ cần không có chứng cứ, vậy Trấn Ma Ti sẽ không thể săn bậy. Không quy tắc, không thành tiêu chuẩn. Nếu như Trấn Ma Ti không tuân thủ quy tắc do Đại Tần thiết lập cũng chỉ là một trò cười, tới lúc đó, không thể nghi ngờ là sẽ sinh ra hỗn loạn lớn hơn nữa. Đạo lý này, Trọng Trì rõ ràng, Thẩm Trường Thanh rõ ràng, thậm chí bất luận là ai cũng đều có thể rõ ràng. Thẩm Mộ có thể làm cái gì? Hắn nhìn về phía Trọng Trì. Nhiệm vụ của mình, chủ yếu là hỗ trợ Thiên Sát Vệ, xác nhận cứ điểm Vinh Sinh Minh có thật sự tồn tại hay không. Cho nên việc này cũng là lấy Thiên Sát Vệ là chính, bản thân mình là phụ. Trọng Trì cười nói, nếu như người đến là trừ ma sứ bình thường, như vậy Thiên Sát Vệ làm việc vẫn sẽ phải cẩn thận một chút, nhưng nếu là Thẩm đại nhân, chúng tôi thật ra không cần bó tay bó chân. Thẩm đại nhân hôm nay đi Vạn Hoa lâu, có thể nhận biết được nơi phát ra cụ thể của khí tức âm tà kia không? Ta vốn không muốn đi vào Vạn Hoa lâu, nhưng lại nhận biết được khí tức âm tà trên người của một cô gái phong trần, cho nên mới đi theo vào. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, người bình thường mà nói, trên người không có khả năng tồn tại khí tức âm tà, nếu là khí tức âm tà, trừ khi là mang theo một vài đồ vật có quan hệ với yêu tà, hoặc bản thân chính là yêu tà. Nhưng từ trên người cô gái kia, ta có thể khẳng định, nàng ta tuyệt đối không phải yêu tà, cũng không có bị yêu tà nhập hồn. Chém giết không ít yêu tà, Thẩm Trường Thanh tự tin phán đoán của bản thân mình đối với yêu tà, đã có tiêu chuẩn nhất định. Trừ cái này ra, trở lại Trấn Ma Ti, hắn cũng có vài ngày đi tàng thư các, bổ sung kiến thức về tin tức và tư liệu của yêu tà. Do đó làm ra phán đoán, Thanh Nhi cô nương gặp phải khi nãy, tuyệt đối không phải yêu tà. Trọng Trì nghe vậy, không khỏi hỏi, có khả năng là Thi Khôi không? Không phải Thi Khôi. Thẩm Trường Thanh rất là thẳng thắn phủ nhận. Thi Khôi hắn không phải không có gặp qua, coi như là ẩn giấu tốt, từ biểu hiện cũng có thể nhìn ra một vài manh mối, vừa không phải Thi Khôi, lại không phải bị yêu tà nhập hồn, vậy khẳng định liền như Thẩm đại nhân nói, trên người nàng ta có mang theo vật âm tà. Thần sắc Trọng Trì nghiêm túc, vật âm tà, danh như ý nghĩa đó là đồ vật dính âm khí. Vật âm tà bình thường sinh ra, đều chỉ có một con đường, đó là đồ vật xuất từ trong tay yêu tà, sẽ nhiễm khí tức âm tà. Một lúc lâu sau, Trọng Trì nói, Vạn Hoa Lâu có khí tức âm tà, khẳng định là không thoát được can hệ với yêu tà, nếu như không phải Thẩm đại nhân phát hiện việc này, chúng tôi nói không chừng đều phải tốn nhiều thời gian hơn, mới có thể tìm được vấn đề này. Dù sao khí tức âm tà trên vật phẩm, quá mức mịt mờ. Cũng chỉ có cường giả như Thẩm đại nhân, mới có thể hoàn toàn cảm nhận được. Nếu xác định Vạn Hoa Lâu có quan hệ với yêu tà, vậy Thiên Sát Vệ về sau làm việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tôi sẽ cho người ta thâm nhập Vạn Hoa Lâu, nhìn xem có thể tìm được dấu vết hay không, Thẩm đại nhân liền tạm thời ở chỗ này. Đợi Thiên Sát Vệ thật sự không có cách nào đạt được tiến triển, lại mời Thẩm đại nhân ra tay. Trọng Trì lúc nói, chắp tay. Thiên Sát Vệ cũng có tôn nghiêm của Thiên Sát Vệ, nếu như lúc nào cũng phải dựa vào người khác, vậy Thiên Sát Vệ còn có tác dụng gì? Lần này cầu viện Trấn Ma Ti, đều chỉ là vì để ngừa lỡ như mà thôi. Điều tra tình báo không cần người khác hỗ trợ, nhưng lúc điều tra, gặp phải một vài ngăn cản mạnh mẽ, vậy cũng cần người hỗ trợ. Đối với lời Trọng Trì nói, Thẩm Trường Thanh cũng không có phản đối. Thiên Sát Vệ muốn có mặt mũi, vậy cho bọn họ mặt mũi là được rồi, tốt nhất là không cần tự mình ra tay, liền điều tra ra chuyện của Vạn Hoa Lâu. Như vậy rất tốt. Hắn liền có thể kiếm được một đợt công huân, chương 131, Chu Cầm, 1, Trọng đại nhân nếu đã làm ra quyết định, vậy tất cả dựa theo ý của ông, mặt khác hành tung của mấy người trừ ma sứ thực tập kia cùng với tất cả hướng đi trong thành, ta hy vọng Thiên Sát Vệ có thể đưa đến trong tay ta trước tiên. Nếu như bọn họ ra khỏi thành, cũng phải lập tức báo cho ta biết được. Muốn đạt được khen thưởng của nhiệm vụ, vậy không thể để mấy người kia chết, dù sao thì dựa theo ý của Trấn Ma Ti. Khi tất yếu ra tay hỗ trợ một chút là được, chuyện còn lại, liền do đám người Hứa Nghĩa tự mình giải quyết. Chỉ là một người giám hộ, Thẩm Trường Thanh cảm thấy bản thân cần phải để ý đến bọn họ. Trọng Trì gật đầu, không có vấn đề, chỉ cần có bất luận dị động gì, tình báo sẽ lập tức đến tay của Thẩm đại nhân. Nói xong, ông ta liền đứng lên. Đêm đã khuya, tôi không quấy rối Thẩm đại nhân nghỉ ngơi, cáo từ. Trọng đại nhân đi thong thả. Đêm khuya,